Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. 222. Ngọc nát đá tan. Thình Diệp ở Tào Thiến lợi dụng mũ dạ cướp được dạ ảnh người, đoạt lại thân thể quyền khống chế sau, liền lập tức vẽ khởi mã QR. Hắn lúc ấy vẽ mã QR là cộng tình. Cộng tình, đối tượng đúng là vị kia khứu giác nhanh nhạy người chơi. Dương Tráng từng xem qua Thiệu Lâm di động chung đồng đội danh sách. Thình Diệp trải qua phân tích, đoán được vị này chiến lực không tầm thường người chơi gọi là ở thế giới này bị hệ thống giao cho. Tên gọi là Đàm Phong. Thiên Nga Thủy Tinh Lâm Lâm đối Đàm Phong thi triển ăn không ngồi rồi. Đàm Phong vốn nên tạm thời ở vào giải ra trạng thái. Nhưng Hình Diệp cho rằng, nếu là đối phương ít nhất có 3 gã người chơi, nên suy xét đến tinh thần khống chế năng lực khả năng tính. Bọn họ nhất định có giải trừ tinh thần khống chế biện pháp. Quả nhiên, Tào Thiến vừa mới trở lại thùng xe bất quá 20 giây. Một hào thùng xe liền lâm vào trong bóng đêm mơ siêu. Hình Diệp cũng không có đình chỉ mã QR vẽ. Này hết thảy đều ở hắn đoán trước chung. Hắn cũng rõ ràng hoàn toàn hắc ám sau. Đi vào thùng xe chung nhất định là vị kia khứu giác nhanh nhạy người chơi. Cho nên mã QR phóng thích phương hướng căn bản không cần suy xét. Thùng xe môn có thể, cộng tình vốn là dùng chính mình cảm xúc đi dẫn đường người khác cảm xúc mã QR. Nếu là đối phương ý chí kiên định, làm không hảo còn sẽ phản khống chế người sử dụng. Đàm Phong ý chí lực không thể nghi ngờ, có thể đi đến hôm nay này một bước người, là sẽ không dễ dàng bị những người khác ngôn ngữ dao động. Hình Diệp dùng cộng tình, mục đích cũng đều không phải là khống chế, mà là lợi dụng điểm này cảm thụ đối phương cảm xúc. Hắn tận lực làm chính mình cảm xúc ở vào tương đối bình tĩnh trạng thái. Kể từ đó, Đàm Phong liền tạm thời không cảm giác được cái này, mã QR uy lực. Rốt cuộc như vậy một hồi chiến đấu, hai bên nhất yêu cầu đều là bình tĩnh, cộng tình là loại âm thầm thâm nhập nội tâm năng lực. Đường lẫn nhau cảm xúc nhất trí khi, Đàm Phong rất khó nhận thấy được chính mình cảm xúc đã cùng mặt khác người liên động. Âm thầm ẩn núp Hình Diệp ở Đàm Phong xác nhận chính mình vị trí sau. Dần dần cảm giác được hắn nội tâm tin tưởng, cùng với một tia ngoan độc, người này nhất định có cực kỳ đáng sợ năng lực, cho nên mới sẽ có được như thế cường đại tin tưởng. Mà loại này ngoan độc cảm xúc làm Hình Diệp biết, chính mình kế tiếp khả năng muốn gặp phải thực đáng sợ năng lực. Vì thế hắn làm ơn Lục Minh Trạch lần thứ 3 sử dụng trọng vẽ chi bút. Họa ra bọn họ đã từng ở vườn trường thế giới được đến Hình Diệp coi làm dâu ria mã QR. Chuẩn bị bài giáo án, có được biết trước năng lực. Người chơi có thể cảm nhận được tương lai 10 giây nội phát sinh sự tình. Trọng vẽ sau còn sót lại 5 giây. Hình Diệp sở dĩ cho rằng năng lực này là dâu ria. Đúng là bởi vì hắn vẽ một cái mã QR còn yêu cầu 30 giây tả hữu. Dùng 30 giây đổi lấy 5 giây tương lai căn bản không có ý nghĩa. Chuẩn bị bài giáo án, năng lực chính là phải dùng ở trong chớp nhoáng. Nhưng ở Lục Minh Trạch chân tướng chi mắt cùng Hình Diệp ấn tượng chi mắt xác nhập sau. Chân tướng ma kính có được nháy mắt phục chế kỹ năng. Mà đương, người muốn bộ dáng ta đều có, mã QR giao cho Lục Minh Trạch trọng vẽ chi bút kỹ năng sau. Chuẩn bị bài giáo án, mã QR liền có thể có tác dụng. Chuẩn bị bài giáo án, có hiệu lực sau. Trong nháy mắt Hình Diệp cảm nhận được chính mình tương lai 5 giây sẽ phát sinh sự tình. Đầu tiên là toàn thân xương cốt mềm hóa, cả người giống mì sợi giống nhau nằm liệt đi xuống. Tiếp theo đại não ký ức khu bị phá hư, ký ức công năng biến mất, theo sau toàn thân gân sẽ từ trong cơ thể bay ra tới. Ninh thành dây thường trói chặt hắn tứ chi, cuối cùng hắn sẽ đột nhiên thất khiếu đổ máu, đôi mắt mạc danh bị chọc mù, lỗ tai ngã xuống, đầu lưỡi cùng cái mũi bị cắt rớt, ngắn ngủn 5 giây Hình Diệp thế nhưng sẽ trở nên như thế thê thảm. Khó trách Thiệu Lâm sẽ cùng vị này người chơi tổ đội. Thực lực của hắn đích xác rất mạnh, nếu không phải chính mình át chủ bài nhiều. Lúc này đây chỉ sợ thật sự muốn mắc mưu. Vì thế Hình Diệp nhanh chóng quyết định, ở Đàm Phong phát động công kích phía trước, sử dụng kỹ năng ban đầu khoa phụ trục nhật. Loại này tạm dừng thời gian 1 phút đồng hồ kỹ năng giống như bác. Khuyết điểm còn lại là làm lạnh thời gian trường, có tác dụng trong thời gian hạn định đoàn. Thiệu Lâm sở dĩ trước phái tên này người chơi tới công kích Hình Diệp, nhất định cũng là vì tiêu hao hắn cái này kỹ năng. Hình Diệp phía trước vì mỗi người chuẩn bị hơn 10 bắt tay thuật đao. Hắn trên người cũng có không ít, hắn không chút do dự, nhanh chóng quyết định mà cắt đứt Đàm Phong trên cổ động mạch. Cũng nhanh chóng rời đi vị trí, liền tính động mạch chủ cắt đứt đến não tử vong chỉ cần vài giây. Nhưng vài giây cũng đủ phát động vài cái kỹ năng ban đầu. Khoa phụ trục nhật tạm dừng chính là trừ Hình Diệp ngoài ý muốn toàn bộ thế giới thời gian. Liền tính Hình Diệp sớm tại hiệu quả kết thúc mấy chục giây trước liền xử lý Đàm Phong. Nhưng chân chính đổ máu vẫn là muốn từ kỹ năng kết thúc kia nháy mắt bắt đầu. Như cũ yêu cầu lãng phí mấy giây thời gian, vì thế Hình Diệp nhanh chóng tránh đi Đàm Phong công kích phạm vi. Chỉ cần có thể kéo vài giây, hắn liền thắng lợi. Quả nhiên, thời gian một lần nữa chuyển động sau, Đàm Phong phát hiện tìm không thấy nhiệm vụ mục tiêu. Chỉ này trong nháy mắt nghi hoặc sao, động mạch liền bắt đầu đổ máu, đại não thiếu huyết, thực mau lâm vào khó có thể tự hỏi trạng thái chung. Nghe tới Đàm Phong lẩm bẩm nói ra, khoa phụ trục nhật 4 chữ khi. Hình Diệp suy đoán hắn hoặc là nghe Thiệu Lâm nhắc tới quá hình thức năng lực, hoặc là chính mình cũng từng tại thế giới chung gặp được quá hình thức. Lệnh Hình Diệp ngoài ý muốn chính là, Đàm Phong ở hấp hối thời khắc, trong lòng cảm xúc đều không phải là không cam lòng cùng oán hận. Ngược lại mang theo một loại đã đánh cuộc thì phải chịu thua, sướng hoài cùng với cuối cùng là tiêu hao rớt Hình Diệp kỹ năng thỏa mãn. Còn có một tia chờ mong, không biết hắn ở chờ mong cái gì, sẽ sinh ra loại này ý tưởng, đại biểu Đàm Phong rõ ràng Thiệu Lâm mục đích, cũng nguyện ý thế Thiệu Lâm chịu chết, chờ mong, đại khái là Đàm Phong biết chính mình đều không phải là phục mệnh đạo cụ giết chết, mà là chết vào bình thường năng lực công kích, cứ như vậy, hắn liền không xem như chân chính tử vong, chỉ là trò chơi thất bại mà thôi. Khấu trừ 3/4 tích phân, nếu là Đàm Phong tích phân cũng đủ, như vậy hắn sau thế giới còn có thể tiến vào cao cấp thế giới. Hắn chờ mong sau thế giới, không biết là ở chờ mong cái gì, cứ việc cộng tình có tác dụng trong thời gian hạn định còn chưa tới. Nhưng Đàm Phong đã chết đi, cái này mã QA nhân mất đi mục tiêu có tác dụng trong thời gian hạn định. Đàm Phong chết đi, hắc ám còn không có kết thúc. Đại biểu địch nhân còn không có từ bỏ. Vương Tứ Bàn đã bị 3000 thế giới bọc đến giống cái trứng gà giống nhau. Không có khả năng phát động công kích, như vậy này một mảnh đen nhánh thế giới người khởi xướng. Hẳn là còn ở thùng xe ngoại, còn không phải bọn họ tung khẩu khí thời điểm. Hình Diệp sờ soạng tìm được Tào Thiến, hai người hướng cửa xe di động mà đi. Trong lúc này Dương Tráng trước sau không có giải trừ, không coi ai ra gì, hiệu quả. Hắn nhớ lấy Hình Diệp lời nói, liền tính chiến đấu kết thúc, cũng muốn làm không coi ai ra gì, duy trì đến mất đi hiệu lực. Căn cứ phía trước Thiệu Lâm lung lạc Dương Tráng khi theo như lời ra tin tức. Thiệu Lâm đội ngũ tính thượng hắn bản nhân tổng cộng 7 người. Chết một cái Đàm Phong, xóa Thiệu Lâm, Vương Tứ Bàn. Còn dư 4 người, 4 người này chung, 2 cái là nữ hài tử. Theo Tào Thiên nói, lớn lên so Tiền Cẩn Lai thế giới này dung mạo còn hảo. Mặc kệ đi đến cái nào thùng xe đều có nam sinh thường thường đáp lời. Hư hư thực thực phục mệnh người chơi. Một cái khác là tiếp viên hàng không. Một cái còn lại là có khả năng bị Vương Tứ Bàn lừa gạt biến thành phục mệnh đạo cụ người chơi. Trước mắt thùng xe ngoại lệnh thùng xe chung đen nhánh một mảnh người chơi liền tại đây 4 người bên. Trong, tìm được rồi, Lục Minh Trạch ở Hình Diệp trong đầu bỗng nhiên nói. Ta phát hiện kia 2 vị nữ tính người chơi vị trí. Ở 12 hào thùng xe, liền ngồi ở ngươi giấy thế thân xếp sau. Ách, ta là thông qua các nàng bổ trang khi hóa trang kính tìm được người. Nhưng là ta vừa rồi giống như ở các nàng hai chỗ ngồi bên. Thấy được hư hư thực thực Nghiêm Hòa Bích hành khách đâu. Hóa trang kính quá tiểu, chỉ ở khép lại thời điểm chiếu đến nửa trương sườn mặt. Ta rất khó phân biệt a. Tạm thời không cần để ý tới Nghiêm Hòa Bích, nếu hai vị nữ tính người chơi ở 12 hào thùng xe. Như vậy chúng ta muốn đối mặt cũng chỉ có thùng xe ngoại một người. Hoặc là hơn nữa một cái có ý thức phục mệnh đạo cụ. Bất quá ta cảm thấy phục mệnh đạo cụ đại khái suất sẽ không ở vị kia tiếp viên hàng không trong tay. Thiệu Lâm nhất định sẽ nghĩ cách đem phục mệnh đạo cụ lừa ở chính mình trong tay, Hình Diệp nói. Vương Tứ Bàn còn ở 3000 thế giới trốn tránh. Năng lực chưa mất đi hiệu lực, lại có Dương Tráng phu thê trông coi. Tạm thời không cần lo lắng, người cùng Tào Thiến hai người. Chẳng lẽ còn không đối phó được lẻ loi một mình tiếp viên hàng không sao? Lục Minh Trạch tự tin nói. Hình Diệp ở trong lòng âm thầm thở dài. Đối Lục Minh Trạch giải thích nói. Vị này tiếp viên hàng không nhưng khó đối phó. Thông qua đã biết tin tức tới xem, Đàm Phong ăn không ngồi rồi, chính mình là vô pháp giải trừ. Đó chính là tiếp viên hàng không làm được, chứng minh hắn có giải trừ tinh thần khống chế năng lực. Thùng xe nội hắc ám là hắn hành động, chứng minh hắn có khống chế ánh sáng hoặc là mặt khác cùng loại năng lực. Người vẫn luôn ở các thùng xe trong gương tìm kiếm hắn tung tích. Lại luôn là khó có thể tìm được. Chứng minh hắn có ẩn thân hoặc là không cho chính mình ảnh ngược xuất hiện ở trong gương năng lực. Vì cái gì cố tình không cho gương chiếu đến chính mình? Này thuyết minh hắn khả năng ý thức được ngươi ở trong gương giám thị. Hoặc là hắn trời sinh cẩn thận, liền trong trò chơi gương cũng không tin. Trở lên vài giờ, thuyết minh tiếp viên hàng không ít nhất có 4 loại năng lực. Hơn nữa hắn còn không có rời đi thùng xe. Như cụ khống chế được ánh sáng, đại biểu hắn cũng không có từ bỏ săn thú ta, cho nên hắn còn có át chủ bài, một cái không có khả năng có được phục mệnh đạo cụ phục mệnh người chơi. Vì cái gì có như vậy nhiều năng lực, đây là hắn kỹ năng ban đầu sao? Ta đoán không có khả năng, cho nên hắn nhất định có thứ 5 loại năng lực, nhìn thấu mã QA chân chính lực lượng năng lực. Cho nên mới có thể chuẩn xác mà căn cứ tình huống sử dụng chính xác mã QA. Có được nhiều như vậy năng lực người, tâm kế tuyệt không so Thiệu Lâm kém, lại vì cái gì nguyện ý cùng Đàm Phong, Vương Tứ Bàn cùng tới công kích chúng ta. Bởi vì hắn cũng yêu cầu hai cái tiên phong dò đường. Tiêu hao chúng ta năng lực, ta tin tưởng trong tay hắn nhất định nắm có không ít mã QA cùng thật kết cục sau hệ thống khen. Thường dùng một lần đạo cụ, hắn cũng không sợ hãi cùng chúng ta quyết đấu, thậm chí cho rằng chính mình có thể thắng lợi, trong trò chơi có loại này tự tin người chơi cũng không nhiều. Ta tin tưởng hắn vô cùng có khả năng có được thành tựu xưng hô kỹ năng. Người ta đều biết, thành tựu xưng hô kỹ năng tuy rằng một cái thế giới chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng hiệu quả tương đương cường, thường thường có được xoay chuyển càn khôn lực lượng. Khó đối phó a, Lục Minh Trạch nghe xong Hình Diệp nói sau trầm mặc xuống dưới. Bọn họ vừa mới chiến thắng một cái thực lực phi thường cường đối thủ. Còn tiêu hao một cái mấu chốt kỹ năng, hiện tại lại phải đối chiến mặt khác một người cường giả. Mặt khác thùng xe còn có Thiệu Lâm cùng với hai gã không rõ ràng lắm thực lực người chơi. Một trận chiến này quá khó đánh, Lục Minh Trạch vừa định nói. Lấy ra gương, từ hắn đối phó cái kia phục mệnh người chơi khi, trong bóng đêm bọn họ nghe được Tào Thiến thanh âm, ta đi, không được, Hình Diệp phủ quyết nói, Lâm Lâm kỹ năng có lẽ đối hắn không có hiệu quả. Người chỉ có kỹ năng ban đầu, quang huy quyền bộ cùng mấy cái dao phẫu thuật, thắng suất quá thấp không, Hình Diệp bên người Tào Thiến thấp giọng nói. Ta còn có một cái thành tựu xưng hô Tào Thiến vẫn luôn không có nói. Kỳ thật sớm tại vừa mới thăng nhập cao cấp giờ quốc tế. Nàng liền nhân biệt thự chạy trốn thế giới biểu hiện ưu dị. Đạt được một cái thành tựu xưng hô mã QA, ngọc nát đá tan, tác giả có lời muốn nói. Tào Thiến, nhìn đến cái này thành tựu xưng hô thời điểm, ta liền biết, nên tới tổng hội tới. Mệnh, tác giả liền như vậy không đau lòng ta, ta có thể làm sao? Thượng hai chương xuất hiện rất nhiều vấn đề a, kỳ thật văn chung đều nhắc tới quá. Ta một lần nữa tổng kết trả lời một chút ha. Đệ nhất, Thình Diệp giết Đàm Phong. Quá giới a, hắn giết người, không thể trở lại thế giới hiện thực lạp. Đáp, Thỉnh ôn tập trước văn. Trong trò chơi giết người là không chết người tích, chỉ là tính làm trò chơi thất bại khấu tích phân. Trừ phi là dùng phục mệnh đạo cụ giết người, hoặc là mặt sát ý thức, hoặc là có mặt khác trực tiếp giết chết người chơi ý thức năng lực. Trừ lần đó ra, bình thường dùng mã QA cùng kỹ năng ban đầu công kích. Tựa như võng du chung chém cá nhân mà thôi. Đối hiện thực không ảnh hưởng. Đệ nhị, Thình Diệp giết Đàm Phong. Không phải sẽ bị nhân viên bảo vệ bắt lấy sao? Đáp, Thỉnh tiếp tục ôn tập trước văn. Bị nhân viên bảo vệ bắt được là bởi vì giữa giết người a. Làm lơ kỷ luật a. Như vậy nhiều mục kích chứng nhân. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nhưng chỉ cần không chứng cứ, liền sẽ không bị trảo. Đàm Phong phía trước giết chết cái kia đầu bếp thời điểm, cũng là bởi vì thủ pháp bí ẩn không bị phát hiện. Thình Diệp hiện tại còn trong bóng đêm đâu, căn bản không ai mục kích đến, nghĩ cách xử lý thi thể liền được rồi. Đệ tam, như thế nào còn có Tào Thiến sát Đàm Phong cách nói? Đáp, giao phẫu thuật là Hình Diệp họa mã QA đạo cụ. Không phải Tào Thiến chuyên dụng vũ khí, Hình Diệp chính mình cũng có. Sắc bén, đối nhân loại có kỳ hiệu, cho nên giao phẫu thuật ở cái này nhân loại thế giới là phi thường hữu dụng. Nhiều họa mấy cái không thành vấn đề, ngẩng, ái các ngươi, ngoan, du ba, du, tương đương, hết chương.